Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2695, Star nữ chính nữ nhi, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Trưa hôm nay chương trình học hoàn thành sao? Đã hoàn thành, bài tập đã đưa ra đến mụ mụ trong hộp thư. Đường Thanh Như cũng không phải là không quản nàng, chỉ là giao lưu rất ít. Tại loại này trong gia đình, nhất là lại đụng cái mặt lạnh người, căn bản sẽ không có quá nhiều giao lưu. Nàng chương trình học, bình thường là giao một phần cho lão sư, một phần cần giao cho Đường Thanh Như. Nàng thiên phú rất tốt, Đường Thanh Như cũng rất vừa ý điểm này. Đường quả ở chỗ này ăn star quả, mới mẻ ngược lại là mới mẻ, liền là trình độ không thế nào đủ, nhìn xem hơi khô, bắt đầu ăn không có gì trình độ, cũng không thế nào ngọt. Nhưng loại đãi ngộ này tại Star đã là rất không tệ. Lúc trước thực vật xuất hiện đại lượng tử vong thời điểm, Star còn khai thác khẩn cấp đống tồn một chút mới mẻ quả, rau quả. Nhưng bây giờ những cái kia đống tồn đồ vật đều 10 phần chân quý, sẽ không dễ dàng lấy ra. Đường Thanh Như lên tiếng về sau, mở ra hòm thư, đang kiểm tra đường quả chương trình học. Sau khi xem xong, mặc dù còn là lạnh một bộ gương mặt, còn có thể theo nàng trong mắt nhìn ra chút hài lòng. Sang năm ngươi liền 8 tuổi, đến lúc đó ta hướng gia tộc đề nghị, cho ngươi đi sân huấn luyện luyện tập thao tác cơ giáp. Trước lúc này, ngươi nhất định phải nắm giữ thuộc về cơ giáp tất cả lý luận tri thức. Vừa rồi ta đã đem tất cả tư liệu đều phát ngươi, chính ngươi bớt thời gian nhìn, có cái gì không hiểu, cho ta phát tin nhắn. Được rồi, mụ mụ, hệ thống, ha ha, túc chủ làm tiểu la lị gọi mẹ còn rất nhu thuận, trang rất giống a. Túc chủ đại đại căn này kẻ già đời. Đóng vai tiểu la lị thời điểm, nếu là không biết nàng chân diện mục, thật đúng là không ra hí kịch, nhưng hắn biết chân tướng, vì lẽ đó chỉ cảm thấy thật tốt cười. Đương nhiên vụng trộm cười liền được, hắn sợ cười ra tiếng bị đánh. Ghi nhớ, nếu như sang năm ngươi cơ giáp lý luận tri thức không quá quan, vậy liền sẽ mất đi luyện tập thao tác cơ giáp cơ hội, kéo dài một năm thời gian, lại tiến hành khảo hạch mới có tư cách. Minh bạch, Đường Thanh Như sắc mặt sở dĩ không dễ nhìn, là bởi vì nàng nhận được tin tức, Đường Thiên Thiên đã bị người trước một bước mang đi, dù cho bọn hắn truy tung đến một chút xíu hạ lạc, cũng vô pháp đem người cướp về, bởi vì Đường Thiên Thiên vị trí đã không tại trụ hạo liên minh đế quốc phạm vi, mà là bị Rolo liên minh đế quốc người mang đi, đến mức đối phương là thân phận gì, bọn hắn tạm thời đều không có đạt được tin tức liên quan tới những này, nàng cũng không có hứng thú cùng một cái chỉ có 7 tuổi tiểu nữ hoa đàm luận. Căn dặn Đường Quả xem thật kỹ tư liệu về sau, nàng liền đi trong thư phòng. Đường Quả thô sơ giản lược lật một chút liên quan tới Star cơ giáp lý luận tri thức, nhìn thấy tư liệu dung lượng bộ nhớ, vẫn có chút giật mình. Star hài tử công việc thật mệt mỏi, năm nay mới 7 tuổi, liền muốn nhìn nhiều như thế, còn chỉ có một năm thời gian. Nghe được Đường Quả phàn nàn thanh âm, hệ thống kém chút liền không nín được, trực tiếp bật cười. Star nhân loại gen đã tiếp cận hoàn mỹ. Hơn nữa túc chủ đại đại còn là SS đẳng cấp tinh thần lực, Star nhân loại đại não đều khai phát đến nhất định trình độ. Vì lẽ đó những tài liệu này, cơ bản ngươi nhìn một lần liền có thể ghi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sang năm, túc chủ đại đại còn muốn đi luyện tập cơ giáp sử dụng đâu. Không quản tại cái gì thế giới, gia cảnh tốt hài tử, cất bước luôn luôn muốn so đại bộ phận hài tử cao. Tiến thiên điều kiện liền quyết định bọn hắn nhân sinh, chú định sẽ không quá bình thường. Đường Quả cũng không nói cái gì, yên lặng nhìn xem tư liệu liên quan tới Đường Thiên Thiên nơi đó, nàng không lo lắng. Cách chương.